Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 87 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Huyết Trận. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì về phía Quỷ Lệ thì Quỷ Vương Tông đã từ Măng Hoang quay trở về cái nơi ở cũ rồi. Sau đó thì Quỷ Vương mới gặp được Quỷ Lệ, rồi Quỷ Vương mới sử dụng cái cổ đỉnh bắt con Thao Thiết. Thì lúc này Tiểu Hôi mới khó chịu nên ra tay cứu con Thao Thiết. Thì không ngờ tự nhiên ông Quỷ Vương này giống như nổi máu điên luôn, đánh ra tay sát chiêu với Tiểu Hôi luôn. Lúc này thì Quỷ Lệ mới ra tay, không ngờ Quỷ Lệ cũng nổi điên luôn, hai người đánh nhau sống chết luôn, có thể nói là ngang tài ngang sức. Nhưng mà tới cuối cùng thì U Cơ xuất hiện để cản hai người ra. Sau đó thì Quỷ Lệ mới đến cái phòng hàng băng của Bích Giao. Thì có một chi tiết rất là đặc biệt là tự nhiên ở nơi đó xuất hiện một bóng người mà không phải U Cơ, cũng không biết phải Bích Giao không nữa, mà tự nhiên xuất hiện một bóng người đó. Nhưng mà một cái chớp mắt thì tự nhiên bóng người đó mất tiêu, rồi không biết là ai nữa. Rồi về cái ở một diễn biến khác, ở một nơi khác, đó là Lục Tuyết Kỳ và tổ và sư phụ của cô ta, Thủy Nguyệt Đại Sư. Thủy Nguyệt Đại Sư đang kể những câu chuyện xưa cũ về những lý do mà xảy ra những cớ sự như ngày hôm nay cho Lục Tuyết Kỳ biết, những cái bí mật cho Lục Tuyết Kỳ biết. Thì kể đến cái đoạn mà hồi xưa đó Thủy Nguyệt Đại Sư nè rình rợm Điện Bất Dịch và Tô Như, hai người đang lén lút hẹn hò. Thì khi mà bắt quả tang thì tự nhiên xuất hiện một bóng người nên ba người nấp vào một bên. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người nghe Thủy Nguyệt Đại Sư kể nha. Một bóng người loạn choạng lảo đảo bước ra từ tổ sư từ đường, y phục toàn thân rách nát thợi tả, tóc tai thì rủ rượi, che lấy gương mặt, nhìn không rõ mặt mày. Hình dáng như điên dại, đồng thời trong miệng không ngừng rống lớn, đôi lúc thì rên rỉ thống khổ, nhưng lại vốn không nghe rõ y nói cái gì cả. Ba người bọn ta vừa kinh vừa sợ, tổ sư từ đường là nơi trọng địa như vậy, làm sao có thể xuất hiện một nhân vật với bộ dạng điên rồ như vậy chứ? Nhưng cũng không thể để y chạy loạn như vậy được. Dẫu lúc ba người bọn ta tính ra tay ngăn chặn tên điên ấy, bỗng nhiên hai bóng người lại phóng ra từ tổ sư từ đường, đáp xuống trước mặt nhân vật điên rồ ấy, lại cùng lúc quỳ xuống một lượt. Đêm đó trăng sáng, ba người bọn ta nhìn rất rõ ràng, hai người ấy không ngờ lại là hai vị sư huynh mà đám trẻ tuổi bọn ta thường ngày kính trọng vô cùng, Đạo Huyền sư huynh và Dặn Kiếm Nhất sư huynh. Lục Tuyết Kỳ thất thanh hỏi: "Hả?" Thủy Nguyệt Đại Sư nhìn nàng một cái, nhạt nhẽo nói: "Con cũng kinh khủng sao? Đương nhiên ba người bọn ta, phần kinh hãi đó so với con chỉ có hơn chứ không kém đâu, đều hoảng sợ ngay ra. Tiếp đó, càng làm cho chúng ta không thể tưởng tượng, trên mặt của Đạo Huyền sư huynh và Dặn sư huynh tràn đầy đau đớn khổ sở, chẳng ngờ quỳ khác nhau trên đất, mỗi người một bên, mỗi người ôm lấy một chân của kẻ điên kia, ôm chặt không buông. Thanh âm tha thiết khẩn nải, kêu gọi từ miệng, lại là hai chữ sư phụ." Lục Tuyết Kỳ lúc đó đã sợ đến tiếng kêu hoảng cũng không phát ra được. Thủy Nguyệt Đại Sư nhìn xem tựa như đã hoàn toàn chìm vào trong câu chuyện, âm thanh trầm thấp nói: "Bị họ kêu một tiếng, bọn ta sửng sốt có thừa, khi ấy mới phát hiện ra thân hình tướng mạo kẻ điên ấy chẳng ngờ lại là Thanh Vân Môn trưởng giáo chân nhân, ân sư truyền nghệ của hai vị sư huynh ấy, Thiên Thành Tử sư bá người trước đây không lâu giữa trong trận chính ma đại chiến đại phát thần uy. Bọn ta chỉ thấy vị trưởng môn sư bá ấy không còn một chút thần thái tôn nghiêm ngày trước, miệng nói lời sàm bậy tựa như chửi rủa gì đó, nhưng nghe ra không tử tế chi. Hai vị sư huynh nhìn xem đau đớn cùng cực, lệ chảy đầy mặt, ôm chặt lấy chân của trưởng môn sư bá thiết tha khẩn cầu, đều là nói: sư phụ tỉnh lại, sư phụ tỉnh lại. Mấy lời đó, nhưng mà trưởng môn sư bá không biết gì sao, với đầu hạnh tu hành ấy của người lại bị tâm trí mê loạn, đối với lời cầu khẩn của hai vị đệ tử hết sức đắc ý của người lại lắp chặt tai mà chẳng nghe, đến cuối cùng lại xoay ngược đầu lại, hung quang trong mắt lóe hiện, trừng mắt nhìn hai người ấy rú to một tiếng, chẳng ngờ lại ra tay khắc nghiệt, song chưởng đánh xuống." Lục Tuyết Kỳ nghe đến chỗ đó như chính bản thân mình đang ở trong cảnh đó, nhịn không được mà rùng mình. Thủy Nguyệt Đại Sư lại nói tiếp: "Lúc đó ba người bọn ta ngó trộm một bên, tâm đã sớm loạn rồi, Lúc ấy mắt thấy trưởng môn sư bá đột nhiên trở mặt hạ độc thủ với hai vị sư huynh, đúng là không biết làm sao. Ai ngờ trong lúc hai người họ sắp phải mất mạng dưới trướng thiên thành tử sư bá, bỗng đạo huyền sư huynh ôm chân trưởng môn sư bá quay vòng một cái, nguyên người xoay vòng ra sau lưng thiên thành tử sư bá nhanh chóng vô cùng, như sét chớp một cái, dĩ nhiên dặn lấy hai tay của thiên thành tử sư bá. Cùng lúc toàn thân phát sáng thanh quang, giữ chặt lấy thiên thành tử sư bá. Dạng sư huynh tựa hồ như không liệu được đạo huyền sư huynh có thể làm như vậy, rung lên một cái. Không ngờ thiên thành tử sư bá mặc dù bị điên loạn, nhưng đạo hạnh vẫn còn. Hai tay bị đạo huyền sư huynh kiềm chế, lại tung ra một cước, tức thì đá dạng sư huynh bay ra. Dạng sư huynh bay thẳng ra chỗ hai cây gãy, rồi phun ra một ngụm máu. Lúc ấy cảnh tượng biến hóa kịch liệt, ba người bọn ta đều y như là ngớ ngẩn ra, chỉ đứng đó ngớ ngẩn nhìn coi, hoàn toàn không biết ứng biến như thế nào. Chỉ nghe đạo huyền sư huynh lớn tiếng kêu hô, giảng sư đệ còn chưa ra tay sao? Giảng sư huynh nghe lời đó toàn thân run rẩy cùng cực, nhưng cũng vẫn không động, hai mắt trừng trừng kiên quyết nhìn sư phụ người và đạo huyền sư huynh. Thiên thành tử sư bá đạo hạnh cao thâm, gắng sức bẻ lại. Mặc dù đạo huyền sư huynh hai tay vẫn kiềm chế thân mình sư phụ, nhưng chẳng qua chỉ trong chốc lát, sắc mặt người hồng lên, cũng đã liền đó phun ra mấy ngụm máu tươi. Đồng thời ánh sáng xanh trên mình vô cùng nhanh chóng ảm đạm đi, rõ ràng là đạo hạnh năm xưa của người vẫn còn kém thiên thành tử sư bá một đoạn. Ở ngay lúc ấy, mắt thấy đạo huyền sư huynh không thể chống chọi, một bóng trắng chớp mắt lướt qua, chính là dạng sư huynh. Ba người bọn ta bàng hoàng, mắt mở to nhìn ra dạng sư huynh phát ra một tiếng cuồng hống thế này, từ đằng xa lao phốc tới. Sau tiếng kêu sắc nhọn, trong tay người đương nhiên có thêm thanh trầm long kiếm, không ngừng đâm vào ngực của thiên thành tử sư bá. Trong gian tiểu ốc tĩnh lặng chết chốc, phảng phất giống như là đêm tối thê lương lạnh lẽo năm xưa. Sự im lặng sau cơn thảm biến, sau sát ý cuồn cuộn, cái đau đớn thừa lại thuộc về yên lặng. Sắc mặt Lục Tuyết Kỳ trắng xanh, qua một lúc lâu thấp giọng nói: Trong môn ghi lại, thiên thành tử sư bá tổ vào trăm năm trước, ở trước linh vị lịch đại tổ sư, nơi tổ sư từ đường mà sanh hóa, lâm chung truyền ngôi cho đạo huyền sư bá. Thủy Nguyệt đại sư cười thảm một tiếng, lắc lắc đầu, âm thanh trầm thấp nói: Nhìn thấy một trận thảm chiến trong môn, hơn nữa hai người sát sư, chẳng ngờ lại là hai vị sư huynh mà ngày thường bọn ta kính trọng nhất. Tu sư muội và Điện Bất Dịch ba người đều hoàn toàn mất hết chú ý, chẳng biết làm sao. Ngay cả lúc tu sư muội kích động lại không cẩn thận gây ra tiếng động. Nhưng có lẽ vì hai người sư huynh kia cũng vừa mới thí sư, tâm tình cũng còn kích động vô cùng, thành ra không đến chỗ bọn ta. Cũng là hai người họ sau một hồi lâu nhìn nhau, liền chậm chậm quỳ xuống ở trước thân xác của thiên thành tử sư bá, vốn ở trong bổn môn. Từ thanh diệp tổ sư truyền xuống vô thượng thần binh Chu Thiên Cổ Kiếm, chẳng ngờ có một bí mật vô cùng to lớn. Đó là cầm thần kiếm ấy mặc dù giết hết yêu tà, nhưng cũng có thể do chém giết nhiều đi. Trong nhiều năm tháng, ai dè bản thân kiếm ấy có một cổ ma tính quỷ dị. Người cầm kiếm một khi kích phát toàn bộ linh lực uy thế của kiếm, liền bị phải ma linh cảm của kiếm cần ngược lại, dần dần khống chế tâm trí, biến thành tàn nhẫn háu sắc. Ngay cả người đạo hạnh cao thâm cũng không thể chống cự được. Từ thanh diệp tổ sư năm xưa khi lâm chung để lại lời răn bảo khai thủy, các đời trưởng giáo tổ sư Thanh Vân Môn đều biết cái bí mật này, do đó cũng đều gắng sức tránh sử dụng thần kiếm này. Thiên thành tử sư bá vì tình thế tránh ma đại chiến năm xưa khẩn bách, nên bất đắc dĩ mới sử dụng kiếm ấy phát động tru tiên kiếm trận. Sau đó mặc dù người lập tức phong kiếm lại, giữ tâm tu đạo, nhưng nào ngờ vẫn không thoát khỏi kiếp số này. Ở lúc thiên thành tử sư bá còn tỉnh táo, người liền bí mật đem cái bí mật đó nói cho hai đệ tử đắc ý nhất của người, đạo huyền sư huynh cùng giảng kiếm nhất sư huynh. Một là người vẫn luôn tin tưởng hai người đó hết mực, hai là nếu chỉ nói cho một người biết, chỉ sợ khi có biến, thiên thành tử sư bá sợ mình đạo hạnh quá cao, một trong hai người khó mà kiềm chế được mình. Kết quả cuối cùng rốt cuộc cũng biến thành kết quả như vậy. Lục Thứ Kỳ nghe đến đây chợt chấn động trong lòng, ngước đầu thình lình vội vàng nói: Sư phụ, vậy bây giờ đạo huyền chứng môn sư bá giờ đây người chẳng lẽ cũng... Thủy Nguyệt đại sư thở dài một tiếng, lẳng lặng gật đầu. Lục Thứ Kỳ ngạc nhiên không nói. Thủy Nguyệt đại sư trầm lặng hồi lâu, trầm trầm nói: Trong vòng 10 năm, đạo huyền sư huynh hai lần động dung tru tiên cổ kiếm, đặc biệt là hậu kiếp thú yêu lần này, người đem thiên cơ tỏa trên các mạch sơn phong của Thanh Dân Sơn mà giải khai hết, đem oai lực của Tru Tiên kiếm trận bước ra đến cùng cực. Nhưng thế lực phản lại ma linh, tưởng cũng có thể đoán được. Kỳ thực ta đã sớm nghĩ đến như vậy rồi, chỉ là 10 năm trước, mặc dù đạo huyền sư huynh động dung qua Tru Tiên cổ kiếm một lần, nhưng lại có thể không bị lực phản lại của ma linh làm khốn. Ta liền còn lòng cầu may, nghĩ người đạo hạnh thâm hậu, lần này vẫn có thể qua được tai kiếp. Chỉ tiếc là người... ý trời... ý trời mà. Lục Thiếu Kỳ im lặng trong chốc lát rồi nói: Sư phụ, một bí mật tài trời như vậy, người vì sao lại nói cho đệ tử nghe? Chẳng lẽ lại có đại sự gì muốn chặn bảo đệ tử? Khuôn mặt của Thủy Nguyệt Đại Sư nghiêm chỉnh nhìn Lục Tuyết Kỳ rồi nói: Đúng vậy. Lục Tuyết Kỳ khe khẽ cúi đầu nói: Ân thầy sâu nặng, đệ tử dấu chết cũng khó đáp, có chuyện gì xin sư phụ cứ chặn bảo. Thủy Nguyệt Đại Sư tha thiết nhìn Lục Tuyết Kỳ rồi nói: Cái bí mật này trước tiên chỉ có trưởng giáo Thanh Dân Môn biết, nhưng ta mấy ngày nay để tâm quan sát trưởng môn Tiêu Dật Tài lại rõ ràng không biết. Bởi vậy cho nên trong những người còn biết bí mật này ở trên đời, Điển Bất Dịch đã thường bí mất tích theo đạo huyền sư huynh. Tô sư muội cùng Điển Bất Dịch trước nay là phu thê tình thâm, lúc này chỉ sợ là đã đại loạn trong lòng, do đó có chuyện gì cũng chỉ có ta đứng ra làm chủ thôi. Lục Tú Kỳ ngẩng đầu nhìn Thủy Nguyệt Đại Sư ngập ngừng một lát rồi nói: Sư phụ, ý của người là... Thủy Nguyệt Đại Sư nói: Mặc dù đạo huyền sư huynh cùng Điển Bất Dịch thất tung, nhưng ai cũng chẳng biết cuối cùng họ đi về đâu, không biết có rời khỏi Thanh Dân Sơn chưa. Sở dĩ ta phải lưu lại trên núi, phòng khi hai người họ xuất hiện trên núi, ta còn quyết định kịp lúc được. Nhưng cũng đồng thời phải sai người xuống núi tìm kiếm. Đệ tử dưới trướng ta tâm trí kiên định, đạo hạnh cao thâm, tuyệt không một ai có thể sánh với con cả. Trách nhiệm nặng nề này cũng chỉ có giao cho con mà thôi. Sắc mặt Lục Tuyết Kỳ ngưng trọng, ở trước mặt Thủy Nguyệt Đại Sư chậm chậm quỳ xuống. Dù sao đi nữa, nàng Thủy Chung vẫn là nhân vật băng tuyết thông minh, sự quan hệ mật thiết bên trong này làm sao mà chẳng hiểu rõ chứ. Chốc lát sau, nàng thấp giọng nói: Lệnh của sư phụ, đệ tử kính nghe, chỉ là đệ tử không biết, nếu muốn đệ tử hạ sơn tìm kiếm hành tung của hai vị sư trưởng, sư phụ phân phó một tiếng là được rồi, tại sao còn phải nói cái bí mật đó cho đệ tử? Nói đến phần sau, thanh âm Lục Tuyết Kỳ quả là có chút run rẩy. Sắc mặt Thủy Nguyệt Đại Sư tái xanh, cơ thịt khóe mắt tựa như co giật nhẹ nhẹ, trầm lặng hồi lâu, bà từ từ nói: Điện Bất Dịch chủ động đi gặp đạo huyền sư huynh, hiển nhiên là biết rõ bí mật này, còn nhìn ra được đạo huyền sư huynh đã bị ma linh phản lại. Giữa hai người nhất định có một trận kịch đấu. Sau khi con hạ sơn gắng sức tìm kiếm hành tung của hai người họ, nếu gặp tình hình nghiêm trọng là quả thực hai người bọn họ đồng thời đấu pháp. Bàn tay Thủy Nguyệt Đại Sư từ từ nắm chặt. Con tiện thể tìm cơ hội đem người bị ma linh khống chế đó một kiếm giết đi. Sắc mặt Lục Thúy Kỳ trắng nhợt như giấy, Lệ Thủy Chung cũng không nói gì, chỉ là chậm chậm cúi đầu xuống. Lâu lắm, bên trong gian tiểu ốc, một màn im lặng chết chóc, chỉ sau đó mới nghe tiếng của nàng, nhỏ đến mức khó mà nghe lọt. Dạ. Hồ Kỳ Phong, Quỷ Vương Tông Tổng Đàn. Trên đường Quỷ Lệ chỉ thấy đầu óc trống rỗng, chỉ có thân ảnh mơ hồ của nữ tử thần bí kia lẫn khuất ẩn hiện trước mắt của hắn. Chỉ là hắn lại biết rất rõ đó chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Lẽ nào không phải? Trong lúc hoang mang, hắn mới phát hiện không biết từ lúc nào hắn đã rời khỏi thạch thất của mình. Cửa đá đã mở rộng, từ bên ngoài nhìn vào vẫn có thể thấy bên trong hỗn loạn tơi bời. Đây chính là kết quả của trường đấu pháp khi nãy của hắn với Quỷ Vương khi nãy. Hắn nhìn đống bừa bộn đó, trầm mặc rất lâu, chậm rãi bước vào, tìm một chiếc ghế còn nguyên vẹn ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn vỡ nát, ngẩn ngơ xuất thần. Tiểu Hôi ở bên cạnh chạy tới, hình như tâm trạng vẫn rất u ám, chẳng nói tiếng nào, bò lên vai Quỷ Lệ ngồi xuống, sau đó cũng ngẩn ngơ xuất thần. Có lẽ nó đang lo lắng cho Thao Thiết. Một người một khỉ cứ ngồi như vậy hồi lâu, không nói tiếng nào, không khí trong thạch thất trở nên nặng nề dị thường. Cuối cùng đột nhiên Quỷ Lệ khẽ động thân mình, sau đó đưa tay ra kéo Tiểu Hồi xuống, đưa ra trước mắt. Ba con mắt Tiểu Hồi cùng hấp háy, nhìn chăm chăm vào Quỷ Lệ. Quỷ Lệ thấp giọng nói: Tiểu Hồi, người nói ta phải làm sao đây? Tiểu Hồi không nói tiếng nào, chỉ nhìn hắn. Quỷ lệ hình như cũng không để ý xem nó có trả lời hay không, chỉ lầm bầm nói một mình. Con đường này, ta làm sao mới đi tiếp được đây? Trung sơn bất trí túy nguyệt, Quan Âm như thủy tiêu thệ. Một nơi ẩn mẫn nhất ở lưng chừng núi Hồ Kỳ Sơn, bên trong huyết trì khổng lồ, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Nơi này tồn tại trong một góc nào đó mà thế nhân đã quên lãng, không ai biết được. Ở đó đang đứng hai bóng người là Quỷ Vương và Quỷ Tiên Sinh. Bên trong huyết trì khổng lồ vẫn như trước. Cơ thể linh thú bị cầm giữ trong làn máu, chỉ có điều ngoại trừ Quỳ Ngưu, Hoàng Điểu, lúc này bên trong huyết trì còn có thêm hai bóng thân ảnh nữa. Một là Thao Thiết đang giãy giụa nhưng không thể thoát ra được. Một bóng nữa là một quái thú to lớn dị thường, đầu giống như là loài rồng trong truyền thuyết, thân thể còn lớn hơn Quỳ Ngưu gấp bội. Bởi vì nó bị làn nước máu che khuất nên hình dáng cụ thể không thể nhìn rõ được. Nhưng từ phần cơ thể trồi lên mặt nước của nó có thể đoán được đây chính là ma thú trong truyền thuyết của ma giáo, Chúc Long. Quỳ Ngưu và Hoàng Điểu bị cầm giữ đã lâu nên sớm đã chỉ còn thôi thấp thở, không thể phấn chấn tinh thần lên được. Chúc Long xem ra cũng đã gục rồi, không còn chút sinh khí. Duy chỉ có Thao Thiết là vừa mới bị bắt, tinh thần lực khí đều còn đầy đủ, không ngừng gầm lên những tiếng phẫn nộ, làm huyết thủy xung quanh không ngừng sôi lên sùng sục, rõ ràng là nó đang vô cùng căm phẫn. Chỉ là bên trong huyết trì, dường như có một sức mạnh dị thường gì đó, chẳng những cầm giữ được ba con dị thú kia, mà cả Thao Thiết cũng không thoát ra được, chỉ biết gầm lên mà không thể làm gì. Ngoài ra, bên trên huyết trì, so với khi trước, đã có thêm một dị tượng. Đó là chiếc phục long đỉnh thần bí cổ quái có từ thời thượng cổ, lúc này đang bay lượn ở trên không, cách mặt huyết trì chừng 5 trượng, từ thân đỉnh đến bốn chiếc chân đỉnh đều phát ra một thứ ánh sáng kỳ dị, nửa tím nửa đỏ. Chiếu xuống thân thể bốn con dị thú, từ xa xa nhìn tới, có thể nhìn thấy bên trong bốn đạo hào quang giống như thực thể, đang có từng đạo linh lực như ẩn như hiện, đang bị hút ra từ thân thể dị thú, bay vào bên trong phục long đỉnh. Mà vì không ngừng hấp thu linh lực vô cùng vô tận của bốn dị thú, những đường nét thô kệch trên phục long đỉnh cũng từ từ thay đổi. Cả thân đỉnh bốc hơi mù mịt, màu sắc xỉn xỉn vốn có từ từ biến mất, thay thế bởi một màu sáng trong như ngọc. Thoạt nhìn người ta còn tưởng rằng đây là thánh vật tiên gia trong truyền thuyết, siêu phàm thoát tục, so với huyết trì đầy máu tanh bên dưới thực hoàn toàn không tương xứng. Chỉ là bên trong lớp tiên khí đó lại còn có một chỗ quái dị, đó chính là những đồ hình thần bí khắc trên thân đỉnh. Bốn đồ hình quái thú lúc ám lúc minh, tấm kính lớn tượng trưng cho phục long đỉnh cũng từ từ biến ảo. Chỉ có phần cao nhất của đồ hình, gương mặt hung dữ đó là đỏ rực như máu, phản phứng như đang tham lam hút lấy sức mạnh để sống lại vậy. Trên bình đài cách đó không xa, Quỷ Vương và Quỷ Tiên Sinh đang đứng sánh vai. Quỷ Tiên Sinh toàn thân vẫn hắc y, giống như một cái bóng bị đêm tối che phủ vậy. Cho dù là đứng trước mặt y cũng khó mà nhìn rõ. Lúc này y đang nói với Quỷ Vương bằng thứ giọng thấp trầm khàn khàn của mình. Không sai, bên trên phục long đỉnh quả nhiên có khắc chuyện này. Tứ linh tụ lại, hỗn độn sơ khai, lúc này tứ linh huyết trận đã thành. Giờ chỉ còn chờ 7749 ngày cho phục long đỉnh hoàn toàn hút hết linh lực của tứ linh thú này. Sức mạnh hỗn độn sẽ có thể khai thiên bích địa, mở ra tu la chi môn. Như vậy tông chủ có thể có được thần uy vô thượng trong thiên địa, không còn địch thú nữa. Sắc mặt Quỷ Vương đỏ hồng, ánh mắt lấp lánh dị quang, nhìn chăm chăm vào phục long đỉnh, vẻ hưng phấn lộ rõ ra ngoài. Không hiểu sao ông ta đột nhiên ngửa mặt cười lên một tràng dài. Tiếng cười của ông ta đầy sự cuồng vọng và kiêu ngạo, phảng phất như đã là quân lâm thiên hạ. Chỉ là tiếng cười cuồng vọng này mới vang lên thì đã đột nhiên ngừng lại. Quỷ Vương châu mày, khẽ đặt tay lên giữa miệng, sắc mặt chợt trở nên trắng bệch. Nhưng chỉ chốc lát sau, đã thấy kim khí thoáng hiện trên gương mặt ông ta. Không bao lâu thì đã khôi phục lại vẻ bình thường. Quỷ Tiên Sinh đứng một bên nhìn thấy như vậy, cũng không khỏi ngẩn người kinh ngạc, hỏi. Hả, tông chủ đã động thủ với ai vậy? Kẻ nào lại có đạo hạnh như vậy chứ? Quỷ Vương hít sâu một hơi, sắc mặt đã trở lại hoàn toàn bình thường. Y nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra, xạ ra những tia băng lạnh, rít giọng, nói. Đại Phạm Bát Nhã và Thái Cực Huyền Thanh Đạo quả nhiên đều là kỳ công tuyệt thế. Tuy không sắc bén bằng thần thông ma giáo của ta, nhưng hậu bình kéo dài thì thật là đáng sợ. Quỷ Tiên Sinh châu mày, trong mắt thoáng hiện dị quang. Là hắn? Làm sao ngài lại động thủ với hắn vậy? Nói tới đây, y như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, lại hỏi tiếp. Lẽ nào là vì thao thiết sao? Quỷ vương hừ một tiếng, không trả lời câu hỏi của quỷ tiên sinh, chỉ lạnh lùng đáp. Tiểu tử này tiến bộ nhanh ngoài sức tưởng tượng của ta, chỉ sợ sau này có thể thành đại họa cũng không chừng. Quỷ tiên sinh nhìn quỷ vương chăm chú rồi dịch ánh mắt qua chỗ khác, chậm rãi, nói. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là tứ linh huyết trận này, những chuyện khác nếu miễn được thì cứ miễn đi. Quỷ vương khẽ gật đầu. Không sai, ta biết phân biệt nặng nhẹ, chuyện này thì ngươi có thể yên tâm đi. Quỷ tiên sinh trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Có điều với đạo hạnh cao thâm mặt trắc hiện nay của quỷ lệ, thêm vào mấy ngày nữa linh lực của tứ linh huyết trận được tăng cường, mùi máu tanh sẽ khó mà giấu nổi hắn được. Có hắn ở đây e rằng sẽ có thêm những biến hóa mà chúng ta không thể biết trước được. Để tránh chuyện ngoài ý muốn, hay là ngài tìm một cớ gì đó phái hắn ra ngoài thì hơn. Quỷ vương trầm mặc một lát rồi nói. Người nói đúng. Nói xong ông ta từ từ chau mày, quay người chắp tay chậm chậm bước ra khỏi khu vực huyết trì. Nhìn bóng quỷ vương khuất dần, quỷ tiên sinh mới chậm rãi chuyển thân bước ra gần mép bình đài, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy thao thiết vừa rồi còn cực lực dãy giụa, cơ hồ như đã bị Phục Long đỉnh và huyết trì chế phục, dần dần mất đi năng lực kháng cự, lúc này đang nằm trong huyết trì không ngừng thở hổn hển. Nhìn cảnh tượng này, quỷ tiên sinh chậm rãi cất lên một tiếng cười băng lạnh mà không mang theo bất cứ sắc thái tình cảm gì. Tu La Chi Môn. Tiếng bước chân vang lên bên ngoài thạch môn, nghe rất gấp gáp, rõ ràng là có người đang rất vội vã. Một bóng người xuất hiện bên ngoài thạch thất của quỷ lệ, quỳ một chân xuống, cao giọng nói. Phó tông chủ, quỷ dương tông chủ truyền lệnh, mời ngài đến gặp mặt. Thanh âm rất vang, rất lớn, đến nỗi vang vọng trong thạch thất mấy lượt mới dứt, chỉ là không có ai lên tiếng đáp lời cả. Người kia ngây ra một lúc nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên. Trong quỷ vương tông, quỷ lệ xưa nay vẫn nổi danh là sát tinh. Giáo chúng thông thường ít người dám tiếp cận hắn, vô lễ với hắn lại càng không phải nói tới. Gã lấy hết can đảm lại cao giọng nhắc lại một lần nữa, chỉ là vẫn không có người phản ứng. Lúc này gã mới dám ngẩng đầu nhìn vào bên trong thạch thất, chỉ thấy đập vào mắt là một cảnh tượng hỗn loạn, nhưng không thấy bóng dáng quỷ lệ và con khỉ tiểu hôi của hắn đâu cả. Người kia thầm kêu khổ, lắc lắc đầu, cất bước đi ra ngoài. Lúc này quỷ lệ đang đi trên con đường thông đạo dài thăm thẳm của quỷ vương tông. Tiểu hôi an nhiên tự tại ngồi trên vai hắn, ánh mắt quỷ lệ nhìn chăm chăm về phía trước. Tuy không thấy tận cùng của con đường, nhưng hắn biết rất rõ thông đạo này sẽ đến nơi ở của quỷ vương. Bất kể thế nào, ta cũng không thể ở đây mà không làm gì được. Phải không, tiểu hôi? Hắn lẩm bẩm tự nói một mình, còn con khỉ tiểu hôi cũng đang ngây ngây xuất thần, không hề chú ý đến lời nói của chủ nhân. Quỷ lệ cũng chẳng buồn để ý, cười khổ một tiếng rồi nói tiếp. Mấy lần rồi, lần nào cũng thấy có hy vọng, nhưng đến cuối cùng là công cốc cả. Nhưng chỉ cần bích dao còn nằm đó, ta cũng không thể tuyệt vọng được, phải không? Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, đang nôn nóng. Đợi ta tìm cách chữa khỏi cho bích dao, tự nhiên ta sẽ đổi lại bằng hữu cho ngươi. Đôi tai tiểu hôi bất chợt dựng lên, sau đó kêu lên mấy tiếng chi chi. Quỷ lệ khẽ mỉm cười, chỉ là nụ cười chỉ thoáng hiện ra rồi lập tức biến mất. Hắn đứng bên ngoài cửa thạch thất của quỷ vương. Bên ngoài thạch thất vang lên mấy thanh âm, có thể nói là đã quen thuộc. Quỷ vương ngồi ngay ngắn trên ghế, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên hình bóng của nữ nhi. Thạch môn đã mở ra, quỷ lệ xuất hiện. Người đến rồi hả? Quỷ vương chậm rãi hỏi. Dân. Quỷ lệ gật đầu, thanh âm bình đạm như chưa từng xảy ra chuyện gì giữa hai người vậy. Hai người đàn ông đều trầm mặc không nói gì. Một lúc lâu sau, quỷ lệ mới nói. Có một chuyện tôi muốn nói với ông. Người nói đi. Quỷ lệ cất giọng đều đều. Ông đã dẫn giáo chúng trở về, còn tôi đã mang thao thiết về cho ông. Nếu gần đây không còn chuyện gì nữa, tôi muốn ra ngoài một chuyến, xem thử xem có cách gì cứu bích giao không. Quỷ vương khẽ châu mày, liếc mắt nhìn quỷ lệ. Đúng lúc này chợt nghe tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Giáo chúng vừa phụ trách truyền lệnh kia đã quay lại, đang định lên tiếng bẩm báo thì chợt nghe thấy quỷ lệ cũng có mặt ở đó, nhất thời không khỏi ngẩn người ra ngơ ngác. Quỷ vương khẽ xua tay một cái, người kia chần chừ giây lát rồi khom người hành lễ, lặng lẽ đi ra. Ánh mắt quỷ vương từ từ chuyển qua phía quỷ lệ, hắn vẫn yên lặng đứng đó. Phóng mắt nhìn khắp trên dưới ma giáo lúc này, bất luận là ai đứng trước mặt quỷ vương cũng phải sợ hãi e dè. Nhưng chỉ có hắn là cơ hồ như chưa từng sợ hãi. Đây chính là nam tử mà nữ nhi của ông ta hết lòng hết dạ yêu thương sao? Ngươi đi đi. Thanh âm của quỷ vương đột nhiên như có thêm mấy phần mệt mỏi. Quỷ lệ lặng lẽ gật đầu. Sau trận đấu pháp vừa rồi, tuy bây giờ cả hai đều cố giả bộ như là không có chuyện gì, nhưng mà rất rõ ràng quan hệ vốn đã không thân thiết lắm của hai người, giờ lại như lại càng xa cách thêm một khoảng lớn nữa. Hắn quay người đi ra ngoài, chỉ là đúng vào lúc hắn bước qua bậc tam cấp, đột nhiên lại khựng người lại. Một mùi vị kỳ dị không biết từ đâu xộc tới, giống như đột nhiên hắn bị rơi xuống vực sâu vạn trượng đầy máu tanh vậy. Hô hấp cũng khó khăn, lại giống như một cơn sóng lớn ập tới, máu tanh ngập đầu, tiếng nước sôi sùng sục vang lên bên tai như sấm. Quỷ lệ biến sắc, nhưng mùi vị kỳ dị này giống như ảo ảnh vậy, trong nháy mắt đã tan biến hoàn toàn, xung quanh lại trở nên yên tĩnh như thường. Thanh âm của quỷ vương vang lên sau lưng hắn, đều đều không có chút tình cảm gì. Sao vậy? Quỷ lệ vẫn quay lưng với ông ta, đứng lặng hồi lâu rồi đáp. Không có gì. Nói dứt lời liền chậm rãi bước đi. Thạch môn từ từ đóng lại sau lưng hắn. Khi hai cánh cửa đá hoàn toàn khép kín lại, quỷ lệ đột nhiên quay ngoắt người lại nhanh như chớp. Hai mắt sáng rực tinh quang, nhìn chằm chằm vào thạch môn của quỷ vương. Ánh mắt của hắn như thâm trầm, cơ hồ như đang nghi hoặc điều gì đó. Còn ở bên trong thạch thất, quỷ vương cũng nhìn chăm chú vào thạch môn hồi lâu, mặt không chút biểu tình, dường như đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng cuối cùng cũng lắc đầu, quay người đi ra đầu bên kia của thạch thất, vỗ vài cái vào tường. Chỉ trong giây lát, cả bức tường giống như là được tạc từ một tảng đá lớn đột nhiên tách ra, để lộ ra một bí đạo hẹp chỉ đủ một người đi, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Quỷ vương chậm rãi bước vào, sau lưng ông ta tường đá từ từ đóng lại. Trung thổ, ở một nơi nào đó cách Nam Cương ngàn dặm khá gần Thanh Vân Sơn. Nơi này hoang sơn giả lãnh, không thấy một bóng người. Sơn mạch nhấp nhô, còn có một con sông lớn cuồn cuộn chảy qua. Nếu xét về địa lý, dãy núi vô danh này có thể coi là thuộc đoạn đuôi của dãy Thanh Vân Sơn vĩ đại. Còn con sông dài kia cũng có thể coi là một chỉ lưu thuộc thượng du con sông chảy qua ngoài thành Hà Dương. Chỉ là nơi này dù sao cũng cách Thanh Vân Sơn một đoạn đường không nhỏ. Chỉ thấy mảnh thú ẩn hiện, làng hú hổ gầm, không thấy nửa phần tiên khí linh tính gì hết. Chỉ là nơi đã bị thiên địa nhân gian lãng quên này, hôm nay đã bị phá đi sự yên tĩnh vốn có. Hai bóng nhân ảnh lướt qua không trung, người trước chạy, người sau đuổi. Phía trước là một bóng đen, còn phía sau thì phản quang lấp lánh, nhưng đều nhanh như thiểm điện. Hắc ảnh thoát lên thoát xuống, đột nhiên trầm mình lao xuống rừng hoang, chạy ngang chạy dọc, cực kỳ khéo léo. Có điều thân ảnh phía sau gã cũng thần thông không kém. Chỉ thấy khẽ đảo người một cái đã đuổi sát phía sau, không để bị chậm lại dù chỉ nửa phần, thậm chí còn rút ngắn lại khoảng cách nữa. Đột nhiên bóng đen phía trước dường như biết được tạm thời không thể bỏ rơi được kẻ đang truy đuổi phía sau. Bèn bất ngờ khựng người lại, rồi cơ hồ như cùng một sát na đó, gã đã quay ngoắt người lại, tay phải vung lên điểm ra năm cái. Chỉ nghe tiếng xì xì vang lên. Giữa rừng rậm hoang dã, dưới ánh mặt trời bất ngờ xuất hiện năm điểm âm hỏa. Bên trong ánh lửa còn ẩn hiện những bộ khô lâu đáng sợ. Cuồng phong nổi lên, cuốn về phía thân ảnh đang đuổi sát phía sau. Bóng xám kia nháy mắt đã đuổi tới, nhưng cũng nói dừng là dừng. Chỉ là y lúc này cũng đang toàn thần tập trung vào năm ngọn âm hỏa, hiển nhiên là không dám coi thường. Trong giây lát, chỉ thấy trên tay bóng xám đó đã có một trận hàn quang lưu chuyển, đã lấy ra một pháp bảo hình ống hai đầu sắc nhọn, sáng lung linh như ngọc. Pháp bảo này vừa xuất hiện, cây cỏ và mặt đất xung quanh liền bị phủ một lớp sương mờ, nhiệt độ cũng lập tức giảm xuống. Chỉ thấy năm điểm âm hỏa lao tới như gió, pháp bảo của người áo xám xoay chuyển giữa không trung, hút sạch tất cả vào bên trong. Trong nháy mắt, lửa như gặp phải hàn băng, năm điểm âm hỏa từ từ tối dần rồi biến mất, hắc quang cũng từ từ tản đi. Cửu hàng ngưng băng thích quả nhiên lợi hại. Ngữ khí của người áo đen cơ hồ như cảm thán, cơ hồ như tán thưởng, nhưng hoàn toàn không hề có vẻ tức giận hay lo lắng gì. Còn lão già áo xám đứng trước mặt gã, chính là nhân vật số 2 của Phượng Hương Cốc, Thượng Quan Sách. Trong tay lão tự nhiên chính là pháp bảo ngày đó đã từng khiến cửu vĩ thiên hồ cũng phải cố kỵ, cửu hằng ngưng băng thích. Thượng Quan Sách cười khan hai tiếng rồi trầm giọng nói: Được du yêu ngươi khen ngợi một câu cũng thật là không dễ đó. Hắc y nhân kia chính là Vu Yêu đã sống sót ở sơn ma cổ động ngày ấy, chỉ là không biết tại sao gã với Thượng Quan Sách lại truy đuổi nhau như thế này mà thôi. Vu Yêu đưa mắt nhìn Thượng Quan Sách một lượt, đột nhiên trở nên nhũng nhặn. Lão hữu, ta với ngươi không phải chỉ có giao tình một hai ngày, tại sao ngươi cứ phải bức ép ta như vậy chứ? Thượng Quan Sách cất giọng đều đều đáp. Mục đích của ta thì ta đã nói với ngươi từ lâu rồi, không có ý gì khác cả. Chỉ là cốc chủ của chúng ta muốn gặp các hạ, có chuyện muốn hỏi mà thôi. Vì vậy mới mời các hạ đến phần hương cốc, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Vu Yêu lắc đầu cười khổ. Vị cốc chủ sư huynh đó của ngươi tâm địa quá thâm trầm, tuy ta sống trên đời này đã lâu rồi, nhưng vẫn không bị được với y. Thêm nữa, ý đồ của các ngươi không rõ ràng, có phải là vì bí mật của du tộc chúng ta không vậy? Thượng Quan Sách hừ một tiếng. Ngươi biết thì tốt rồi, ngày nay Nam Cương hỗn loạn, ngũ tộc phân tranh, đang cần phần hương cốc xuất hiện chủ trì đại cục. Huống hồ chúng ta cũng đâu có ác ý gì. Nói thế nào thì nói, chúng ta cũng tốt hơn cái lũ yêu thú cùng hung cực ác ấy nhiều, không phải như vậy sao? Vu Yêu nhìn lão chăm chú rồi nói. Bí mật gì thiên hỏa của du tộc ta thật sự là không biết. Nếu lão bằng hữu ngươi nể tình quen biết lâu năm thì hãy bỏ qua cho ta lần này đi. Thượng Quan Sách lắc đầu. Ta cũng thân bất do kỷ. Nói dứt lời, cửu hạng ngưng băng thích trong tay của lão chậm chậm hoa lên nửa vòng trên không, phát ra hàn khí nghi ngút, bước về phía Vu Yêu. Vu Yêu đứng yên bất động, không biết có phải biết rõ mình không thể thoát khỏi Thượng Quan Sách nên đã bỏ cuộc hay không, chỉ chậm rãi nói. Lão hữu, thế gian rộng lớn, mọi sự biến ảo vô thường. Ngày đó ta không theo nương nương và đại ca xuống Cửu Tuyền, chính là vì muốn làm nhân chứng cho những năm còn lại của mình đến trung thổ để xem thế gian này. Lẽ nào cả một chuyện nhỏ này ngươi cũng không thể cho ta cơ hội hay sao? Thượng Quan Sách hừ một tiếng, rõ ràng không hề tin lời của Vu Yêu. Lúc này lão đã bước đến chỉ còn cách Vu Yêu chừng ba thước, nhưng bất ngờ lão lại biến sắc, hai mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Chỉ thấy ánh mặt trời rực rỡ, thân ảnh của Vu Yêu đột nhiên phiêu phiêu hút hút, không hề thấy bóng đâu, hơn nữa lại đung đưa theo gió, cơ hồ như một bóng ma vậy. Thượng Quan Sách khẽ động thân mình, trong nháy mắt đã đến trước mặt Vu Yêu. Cửu hạng ngưng băng thích chém bổ xuống, một đạo hàn quang rực rỡ chẻ dọc Vu Yêu ra làm đôi. Chỉ là hai nửa đó trong nháy mắt đã biến thành một làn khói đen, biến mất trong không khí. Thượng Quan Sách tức giận đến độ gương mặt già nua trở nên trắng bệch như tờ giấy, tự biết trong lúc sơ ý đã để Vu Yêu giỏ dò che mắt. Tức giận giẫm mạnh chân một cái, tung mình bay lên không. Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đã bay vút đi về phía bắc, liền lập tức hóa thành một bóng xám đuổi theo. Dưới chân Thanh Vân Sơn, trời cao mây nhạt, đứng dưới chân núi ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một màu lam trải dài. Từng làn gió núi mang mát thổi, mang lại cho tinh thần một chút phấn chấn. Lục Tuyết Kỳ dõi đôi mắt hồi lâu, nhưng chung quanh không có một bóng người. Tự nhiên là không một ai phát giác ra dưới chân núi im ắng này, có một nữ tử mỹ lệ đang lặng lẽ nhìn trời. Thanh phong dịu dịu, lọn tóc mai rủ trên vai nàng lướt phất bay, vài sợi xõa trên làn da nhợt nhạt của nàng. Lời dặn dò của Thủy Nguyệt Đại Sư trước lúc nàng ra đi không ngớt vang vọng bên tai. Lần trước, Đạo Huyền Sư Huynh và Giảng Sư Huynh đối thoại, chúng ta biết được rằng, nguyên lai các đời trưởng giáo chân nhân của Thanh Vân Môn sau khi cảnh tỉnh đệ tử được truyền dị, sẽ cho biết một điều bí mật trọng đại. Theo di mệnh của tổ sư đời thứ hai, tất cả đệ tử Thanh Vân Môn phải vì chúng sinh trong thiên hạ. Vì vậy, để tránh tạo ra một trường sát kiếp, thì đến lúc giảng bất đắc dĩ, đệ tử được truyền dị có thể thí sư. Giờ đây không biết vì lý do gì mà Đạo Huyền Sư Huynh lại không cho Tiêu Dật Tài biết bí mật này. Theo ta, việc này không ngoài hai nguyên nhân. Thứ nhất, Đạo Huyền Sư Huynh trước khi định cho Tiêu Dật Tài biết thì bị ma linh của Tru Tiên Cổ Kiếm phản ngược. Thứ hai, Đạo Huyền Sư Huynh tự thị đạo hạnh thâm hậu, nhưng trong trường kịch chiến 10 năm trước, ông ấy dùng đến Tru Tiên Kiếm trận đã bị tâm ma phản ngược. Dĩ nhiên việc đó xảy ra lâu rồi, nhưng đến nay ma linh mới chân chính phản lại, mọi việc đã không thể kiên trì được nữa. Chỉ là dẫu trải qua nhiều biến cố như vậy, nhưng chúng ta thân là Thanh Vân đệ tử, dù luận thế nào cũng không thể để thân mình ngoài cuộc được. Điện bất dịch thất tung, tu sư muội đang rối bời, chỉ còn ta để giải cơn nguy nan này. Chỉ cần mọi chuyện trên núi Thanh Vân này kết thúc, còn bất tức phải tham dự vào,

Trưởng quầy cao niên hơn cả, miễn cưỡng giữ lại được một phần định lực, vội vàng định thần trở lại. Bất ngờ cốc một cái vào đầu của điếm tiểu nhị đang đứng ngay ra bên cạnh, quát to. Có khách đến sao ngươi không ra chào đi kìa? Điếm tiểu nhị không biết là có phải trong lòng bị quỷ ám không, mà thất thểu tấp tễnh đi tới, không dám nhìn thẳng vào tiểu bạch, nở một nụ cười cầu tài, rồi nói. Cô nương à, cô đến đây ăn cơm hay nghỉ lại vậy? Tiểu bạch suy nghĩ một chút rồi đáp. Trước hết cứ ăn một chút đã, ở đây có chỗ ngồi nào đẹp không vậy? Điếm tiểu nhị liên tục gật đầu rồi nói. Có, mời cô nương lên tầng trên nha. Tiểu bạch gật đầu đi lên lầu trên, miệng nói. Ngươi cho ta một chỗ ngồi yên tĩnh gần cửa sổ nha. Điếm tiểu nhị lại cười rồi đáp. Cô nương không cần phải lo đâu, chỗ ngồi trên thượng lầu chỉ có mình cô thôi. Cô muốn vị trí nào sẽ có chỗ đó, tôi đảm bảo là yên tĩnh, không ai đến quấy nhiễu luôn. Tiểu bạch hơi ngạc nhiên, thốt. Sao lại không có ai chứ? Nghe nói trước đây nơi này sinh ý dồi dào mà. Điếm tiểu nhị lúc đó vừa lên đến thượng lầu, nghe nói mà cười khổ, đáp. Đúng là như vậy thiệt á, trước đây sinh ý quả là rất tốt. Mọi người trong Hạ Dương Thành này đều thường đến chỗ chúng tôi mà uống rượu á. Từ khi xảy ra cái trận đồ sát, trước là bị thú yêu làm cho nháo nhào, khiến cho nhân tâm hoảng kinh, rồi sau tử thương vô số. Vì vậy mà thời buổi này cũng không có nhiều người muốn đến những nơi như nơi chỗ của chúng tôi. Tiểu Bạch chậm chậm gật đầu, nhẹ nhẹ thở dài ra một hơi rồi nói. Nguyên lai là như vậy hả? Chuyện này cũng không phải là lạ lùng gì. Lúc đó điếm tiểu nhị đã đưa Tiểu Bạch tới một cái chiếc bàn cạnh sông cửa sổ, rút một cái mảnh vẽ đeo bên người ra lau. Tiểu Bạch ngồi tại vị trí nhìn ra bên ngoài sông, chỉ thấy trên đường hành nhân qua qua lại lại, tấp nập náo nhiệt. Tuy nhiên nhìn nét mặt đa số mọi người rất ít thấy vẻ vui mừng, chủ yếu khoác vẻ mặt đau khổ sầu bi. Tiểu Bạch lặng lẽ nhìn ngắm một lúc, rồi đột nhiên quay sang hỏi điếm tiểu nhị. Tiểu nhị, ta có điều muốn hỏi, ngươi phải thành thật trả lời ta. Điếm tiểu nhị gật đầu nói. Cô nương xin cứ hỏi. Tiểu Bạch trù trừ giây lát rồi nói. Có phải bá tánh trong Hà Dương Thành này, bao gồm cả ngươi, đều cảm thấy đều thù hận thú yêu? Điếm tiểu nhị hừ lên một tiếng, sắc mặt hiện lên vẻ phẫn hận, lớn tiếng nói. Đương nhiên rồi, trong trường tái kiếp thú yêu, Hà Dương Thành hầu như tan hoang hết cả. Cô có thể xuống đường tùy tiện hỏi bất cứ ai, tôi đảm bảo họ đều có thân nhân chết trong tay của bọn nha trảo của thú yêu hết. Chỉ thương cho lão bá tánh chúng tôi tay không tất sắc, không thể phản kháng thôi. May mà có các tiên nhân trên Thanh Vân Sơn đại phát từ bi, đại triển thần uy, chặn đứng cái trận tàn sát của đám thú yêu, đem lại cho chúng tôi cuộc sống bình yên như hôm nay đó. Tiểu Bạch thấy thần tình kích động của điếm tiểu nhị mà cười khổ trong lòng. Trước mắt nàng không hiểu sao bỗng thoáng hiện thân ảnh của một người nam tử, cố công kéo dài chút hơi thở trong đám lửa tàn tại nơi sâu thẳm của trấn ma cổ động. Thế gian này đều lầm lẫn, ai có thể nói chuyện này rõ ràng được đây? Điếm tiểu nhị tựa hồ cũng phát giác ra mình đã hơi thất thú, sắc mặt thoáng hồng, lùi lại một bước mà hạ giọng. Tôi đã nói năng hơi tùy tiện, cô nương ơi, chớ cho là thiệt nha, cô nương dũng gì? Tiểu Bạch cười rồi đáp. Thôi được, ăn một chút cũng được, không cần quá nhiều đâu. Ngươi nói với trưởng quầy bảo ông ta mang lên 3-4 món, ngoài ra ngươi nhớ đem cho ta 10 hồ hảo tửu nha. Điếm tiểu nhị ngẩn ra ngạc nhiên hỏi. 10 hồ hả? Tiểu Bạch nhìn hắn gật đầu rồi đáp. 10 hồ. Điếm tiểu nhị hơi ngần ngừ, sau một hồi dùng dằn bèn nhẹ giọng nói. Cô nương nè, xin hỏi có phải có bạn hữu sắp đến không vậy? Nếu quả là như vậy tôi sẽ chuẩn bị thêm bát đĩa. Tiểu Bạch cười rồi đáp. Ngươi không cần đa tâm đâu, ta chỉ có một mình thôi. Chuyện ta gọi 10 hồ rượu, ngươi mau mau lấy lên đây đi. Những chuyện khác không cần ngươi quản tới. Điếm tiểu nhị vâng dạ lui gót, nhưng qua nhãn thần có thể hiện rõ lên vẻ không tin. Thực ra chuyện này cũng không có gì kỳ quái cả. Thường nhân dù là người lợi hại nhất, tửu lượng chỉ khoảng 1-2 hồ. Còn như uống được 4-5 hồ thì được coi là tửu lượng như biển. Không là tiểu tiên cũng là tiểu quỷ. Đây lại là một nữ tử kiều mỹ vô hạn, hiển nhiên là không thể hơn được tửu lượng của đám đàn ông thường nhân được rồi. Khách nhân không đông nên chỉ một thoáng sau, điếm tiểu nhị đã mang lên mấy món mà Tiểu Bạch bảo làm, đặt trên mặt bàn. Liền đó 10 hồ rượu có khắc dòng chữ Sơn Hải Uyển ngoài vỏ được đặt ngay ngắn tại góc bàn. Hiện giờ có thể nói sinh ý của tiểu gia không thịnh, nếu là như trước đây chỉ sợ là toàn thể khách nhân tiểu lâu đã xúm đen xúm đỏ đến xem, nhưng nếu có như vậy e là Tiểu Bạch không buồn để ý tới. Điếm tiểu nhị lui xuống rất nhanh, Trên thượng lầu chỉ còn lại mình Tiểu Bạch, nàng tự rót tự uống. Rất nhanh một hồ mỹ tiểu đã cạn đến đấy, nhưng bất quá sắc mặt của nàng không có vẻ gì là đã say, chỉ phân phớt hồng, càng làm cho nàng thêm phần xinh đẹp, kiều mỹ. Nàng đột nhiên nhẹ nhẹ thở dài một hơi. Mỹ tiểu trông ngừng như hổ phách, ống ả như tơ, từ miệng hồ chảy vào trong chén liền nổi lên thủy hoa. Tiểu Bạch ngưng thị nhìn vào miệng chén, trong làn nước dịu dịu ẩn ướt hình ảnh nàng. Liền đó nàng cười nhẹ, trong nụ cười ẩn giấu một chút đau khổ. Nàng nâng chén lên, dốc cạn một hơi. Ngoài sông cửa, nơi đầu đường, chúng nhân phát xuất ra vô số loại âm thanh khác nhau, không ngưng không nghỉ, hứng hờ hứng hở. Những âm thanh đó vang lên tựa hồ từ một nơi rất xa xôi, từ một thế giới khác. Nàng cầm lấy 6 cái hồ rỗng quẳng sang một bên. Sắc mặt nàng ánh lên sắc hồng, lấp lánh dung nhan mỹ lệ vĩnh hằng bất lão. Bên trong hai nhãn châu vẫn trong trẻo như thuở nào. Rượu chỉ làm say người, không làm say được tâm. Hai hàm răng trắng muốt của nàng nhẹ nhẹ cắn trên môi, len lén cười rồi hất đầu, vươn tay lấy rượu. Ngoài sông cửa, trên nhai đạo không biết vì sao âm thanh huyên náo tựa hồ ầm ĩ hơn hẳn. Tiểu Bạch cau mày đưa mắt nhìn ra ngoài về phía mặt đường. Rảo mắt một vòng, nàng đột nhiên thoáng ngẩn ra. Chỉ thấy trên nhai đạo một bạch y nữ tử đang thông thả dạo bước, dung mạo thanh lệ xuất trần, tựa như tiên tử phiêu nhiên, không phải Lục Tuyết Kỳ thì là ai? Bá tánh chung quanh tựa hồ bị tuyệt thế dung nhan của Lục Tuyết Kỳ hấp dẫn, nhưng lại bị khí chất băng hàn của nàng chấn nhiếp, không dám đến gần mà chỉ dám đứng từ xa quan sát, nghị luận phân tích xem là nguyên nhân gì. Tiểu Bạch nhìn thấy thân ảnh Lục Tuyết Kỳ, trên khóe môi thoáng hiện một nét cười. Nhân sinh quả là không có chỗ nào mà không thể tương phùng. Nàng vươn vai đứng dậy, miệng vừa nở một nụ cười, vừa tự buông ra một câu, tựa hồ chủ động chào hỏi Lục Tuyết Kỳ. Chỉ là nàng vừa mới đứng dậy, đột nhiên thần tình đờ ra. Một quan chuyển khỏi nơi Lục Tuyết Kỳ đang đứng trên nhai đạo, hướng về một góc xa xôi của Hạ Dương Thành. Một thân ảnh hắc sắc lướt qua cực nhanh, liền đó khuất vào một góc thành tối âm. Vài lát sau, một nhân ảnh khác màu xám, cấp tốc truy theo người vừa lướt qua. Tiểu Bạch thần tình nhìn cuộc hội ngộ trong góc tối, liền đó khóe miệng xuất lộ ra một tia tiếu ý trào phúng. Hôm nay quả là hết chuyện trùng hợp này đến chuyện ngẫu nhiên khác, không đến tham dự chuyện nhiệt náo này thì quả là không phải với bản thân mình, càng không phải với thượng quan lão quỷ rồi. Lẫn trong tiếng cười lạnh, thân ảnh nàng đột nhiên tựa như quỷ mị, biến mất khỏi thượng lâu của Sơn Hải Uyển. Một hồi sau, điếm tiểu nhị chạy lên dọn dẹp, chỉ thấy trên bàn có một đỉnh ngân lượng và 6 hồ lô rượu rỗng, 4 hồ còn lại hoàn toàn biến mất. Trên con đường lớn, không biết từ bao giờ thân ảnh Lục Tuyết Kỳ đã khuất bóng. Hết tập 87 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.